Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1058, chương 1058, muốn cược một cái không? Góc truyện audio.com. Ta dùng một kiện áo tàng hình xem như tiền đặt cược. James Potter một bên nhấn xuống tiểu Sirius móc ra chính mình ma khí cử động. Vừa nói, nếu như ta thắng, ngươi liền giúp bằng hữu của ta đem đánh mặt chú cho giải khai, nếu như ta thua, ta sẽ đem tà áo tàng hình cho ngươi. Như thế nào, có dám đánh cược hay không? Nghe được James Potter mà nói, tất cả năm thứ nhất tân sinh không khỏi một mảnh xôn xao. Áo tàng hình, đây chính là một kiện khó được ma khí, rất nhiều người chỉ nghe qua cái này ma khí đại danh, nhưng chưa từng thấy qua vật thật. Mà đổi thành một bên, càng nhiều người đưa mắt về phía vẫn như cũ mặc câu thúc phục một dạng trường bào tiểu Peter. Dựa theo bình thường tới nói, đã chúng chú ngữ tìm được sư phụ sau đó trên cơ bản đều có thể giải khai ma pháp. Nhưng mà rõ ràng cái này bị Chu Diệp thi triển đánh mặt nguyền rủa ra hỏa vẫn như cũ còn không có bị giải khai, nhìn vẻ mặt làm bộ đáng thương hèn mọn bộ dáng tiểu Peter, đám người không khỏi nghị luận lên. Bọn hắn dĩ nhiên không phải nghị luận cái gì tiểu Peter có đáng thương biết bao các loại đề, mà là nghị luận cái này một bốn linh chú ngữ vì sao lại sức mạnh như thế. Lão sư đều không thể giải khai, tiểu Peter đáng thương, không có người sẽ cảm thấy hắn đáng thương, mỗi người đều phải vì hắn nói ra đi mà nói mà phụ trách. Đêm qua dưới tình huống đó, nếu như đổi lại là khác thuần huyết gia tộc người, có lẽ chính là máu tươi tại chỗ kết cục. Gia tộc vinh quang không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Từ điểm này tới nói, bọn hắn thậm chí cảm thấy phải Ravenswap tiểu vương tử đã vô cùng nhân từ. Đương nhiên, bọn hắn cũng vì James Potter loại này vì bằng hữu không tiếc hết thảy cử động cảm thấy mấy phần xúc động. Bất kể nói thế nào, có thể vì bằng hữu làm đến điểm này người đã không nhiều lắm. Áo tàng hình, tốt a, ta công nhận tiền đặt cuộc như vậy. Mặc dù áo tàng hình đối với Chu Diệp tới nói không có tác dụng gì, bất quá loại này hèn mọn ma khí đặt ở trong tay mình dù sao cũng so đặt ở những người khác trong tay mạnh hơn. Không phải sao, như vậy thì để ta tới khi ngươi đối thủ. James Potter nói, nhấc lên trong tay mình chổi bay. Ngồi lên ta chờ ngươi, chuẩn bị sẵn sàng. Các ngươi đây là tại không nhìn lão sư sao? Nhìn thấy chính mình thế mà bị học sinh làm như không thấy. Hút phu nhân âm thanh trở nên có chút nghiêm nghị lại. Can Mao Xiên không, thật xin lỗi. Hút phu nhân, ta chỉ là hút phu nhân. Cái này hét to nhường James Potter lập tức giống như chuột gặp mèo một dạng, co rụt lại cổ của mình. Hút phu nhân, chúng ta chỉ là muốn hơi tỉ thí một chút phi hành thuật mà thôi. Chu Diệp không có chút nào hư hút phu nhân. Hắn ngược lại còn mặt nở nụ cười nói. Cái này cùng chương trình học cũng không trái ngược. Không phải sao, tốt a. Hút phu nhân nhìn xem Chu Diệp cái kia trương khả ái tới cực điểm khuôn mặt đáng yêu, thở dài không có cách nào. Trang chính thái Chu Diệp đối với trung lão niên phụ nữ lực sát thương càng cường đại, không có người có thể nhẫn tâm quát lớn hắn. Bất quá hết thảy muốn dẹp an toàn bộ làm đầu, ta đi cấp các ngươi tìm một cái tranh tài dùng đồ vật. Không cho phép tại ta không đến phía trước rời đi mặt đất. Không phải vậy, ta bảo đảm các ngươi tại Hogwarts mấy năm này, đụng đều không đụng tới chổi bay một chút. Không có vấn đề, hút phu nhân tốt. Hút phu nhân theo song phương cam đoan, hút phu nhân hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp đó quay người hướng về tòa thành hành lang đi đến. Nàng định cho hai tiểu gia hỏa này một điểm màu sắc xem, để bọn hắn biết biết, bọn hắn cái gọi là phi hành thuật đến cỡ nào nực cười. Đương nhiên, đối với vấn đề an toàn, nàng tự nhận nếu như nàng tại chỗ, còn có thể khống chế ở theo hút phu nhân rời đi. Trên bãi tập lấy đánh cược xong, phương cầm đầu hai nhóm người bắt đầu rối rít đứng đội. Lần này đại gia không còn lấy học viện làm đơn vị góp chất thành, mà là lấy nam nữ làm cơ chuẩn đứng tại song phương sau lưng. Tiểu vương tử cố lên, chúng ta đều là ngươi hậu viện. Một người mang theo Gryffindor viện huy mập mạp nữ sinh to gan hô, không sai, tiểu vương tử là lợi hại nhất. Nàng nghênh đón chúng nữ sinh tán đồng. Cảm ơn mọi người, ta tin tưởng ta là tuyệt đối sẽ không thua Chu Diệp, cười cùng chính mình những người ủng hộ chào hỏi, nhưng mà vì cái gì cũng là nữ. Sinh a, đi cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được giữa nam nữ. Không có người có thể đồng thời lấy lòng hai cái giới tính tính toán. Chu Diệp nhận, mà đổi thành một bên một đám nam sinh cũng cho James Potter đánh khí. Cố lên, Potter dạy dỗ một chút cái kia Ravenswap tiểu tử, hắn thật sự là quá kiêu ngạo không sai. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, đừng thua a Potter. Đối mặt người ủng hộ cổ vũ, James Potter cũng lên tinh thần, mặc dù cảm giác có chút không đúng. Nhưng mà hắn lại hoàn toàn nói không nên lời chỗ nào không đúng, tới phía trước một đám chú định lột đến chết tiểu thí hài khiêu khích Chu Diệp đương. Nhiên xem thường bọn này còn chưa khai khiếu ra hỏa biết cái gì gọi là nam nữ phối hợp làm không ngừng nghỉ sao. Ân, có lẽ bọn hắn hiểu, cho nên mới có bây giờ, bởi vì ghen ghét mà đứng tại James Potter bên kia cử động. Chờ đã, có lẽ mình có thể hơi hố bọn hắn một cái, nghĩ tới đây. Chu Diệp lặng lẽ đem Lily Evans lôi đến một bên, tiếp đó tại bên tai nàng nói thầm mấy câu. Tiếp đó móc ra mấy cái kim gia long bỏ vào lòng bàn tay của nàng, Lily Evans nhãn tình sáng lên. Bật cười, không có vấn đề, giao cho ta a, Lily nắm chặt trong tay kim gia long. Tại nữ sinh trong đống chui tới chui lui rất nhanh liền cùng chính mình học viện mấy nữ sinh đánh tốt gọi hết thảy giải quyết phía sau. Lily Evans đi tới hai đống người ở giữa, nhìn xem đám kia lấy James Potter cầm đầu nam sinh nói. Các ngươi đối với Potter có lòng tin, mà chúng ta đối với Diệp có lòng tin, có muốn đánh cuộc hay không một hồi. Ta cá là Chu Diệp thắng nói chuyện, Lily Evans móc ra hai tấm viết tên giấy bày ra trên mặt đất. Tiếp đó đem trong tay mình sáu cái kim gia long vứt xuống một chương viết Chu Diệp tên trên giấy, ánh mắt của mọi người theo mấy cái kia kim gia long mà không ngừng chuyển động, phải biết. Kim gia long sức mua tuyệt đối không thấp, nhất là tại trên cơ bản cái này không tốn tiền gì trong học viện. Rất nhiều học sinh một tháng tiền tiêu vặt cũng chưa tới một kim gia long, cái này sáu cái kim gia long đối bọn hắn tới nói. Không sai biệt lắm đã là một khoản tiền lớn, mặc dù có chút tâm động. Nhưng mà các nam sinh lại không có một tia muốn hành động ý tứ dù sao. Mặc dù Hogwarts nội quy trường học bên trong cũng không có cấm đánh bạc một hạng này. Nhưng mà bọn hắn đều bị từ nhỏ giáo dục qua, đánh bạc không phải cái gì tốt hành vi, thực sự là một đám bọc mù, từng cái tuyên bố ủng hộ James, lại một điểm hành động đều không lấy ra, theo thanh âm đàm thoại rơi xuống. Một cô gái đi ra, nàng không chút khách khí đem một cái kim gia long vứt xuống viết tại Chu Diệp tên trên giấy. Ta tin tưởng vững chắc tiểu vương tử tuyệt đối sẽ không thua ta cá là một kim gia long, theo nàng chào phúng. Các nam sinh có chút nhao nhao muốn thử dù sao, vừa mới bọn hắn đều thấy được, James Potter chỉ là nhẹ nhàng khẽ vươn tay, bay năm, ba thiên cái chổi liền ngoan ngoãn đến hắn trong tay, mà Chu Diệp đâu, liền chú ngữ đều không nói không ra, cho nên. Tỷ số thắng còn là rất cao, hơn nữa còn có thể kiếm ít tiền lẻ. Ai nói chúng ta ủng hộ Potter không có hành động, ta cá là 10 ngân xích cổ một. Cái nam sinh đi ra, đem tiền nhét vào viết James Potter trên giấy. Có lẽ là bởi vì có tấm gương nguyên nhân, nam sinh cùng các nữ sinh không ai nhường ai đem tiền tiêu vặt của mình móc ra. Đặt ở viết tên trên giấy. Mà một chi được cho thêm ghi chép ma pháp bút lông chim đang nhanh chóng ghi chép mỗi người đặt cược số tiền không bao lâu. Viết hai người tên trên tờ giấy trắng bên cạnh, liền chất đầy tiền, so sánh với nữ sinh bên này tiền giống như nhiều hơn một chút, dù sao nữ hài mua đồ ưa thích tính toán tỉ mỉ đi, mà nam sinh có thể tiết kiệm tiền tiêu vặt người. Dù sao cũng là số ít, cách chương.